Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Vân Gia vs Sử Gia. Mò đi dược Vương Đỉnh. Thời gian trôi qua, hai tháng trôi qua, bởi vì Huyền Vương di tích cổ, toàn bộ trung vực đều sôi trào. Từng cái thế lực hướng về cổ vương thành hội tụ mà đi. Thiên thần học viện bên trong, ngoại trừ tứ đại kiêu tử, Lâm Kiêu, Trịnh Vãn Thu, Tử Phong, Lạc Nhật Thanh Thiên Thể Nguyên Khanh, đều đi tới, mà Kiếm Vương Điện, hai vị kiếm hào cũng xuất phát, mỗi cái đại thành, thậm chí một ít lánh đời trong núi hoang, đều có thiên tài nhân vật đi ra. Đi tới cổ vương thành, này nhất định là một hồi thiên kiêu thịnh yến, thế hệ nệ hình người trẻ tuổi kịch liệt cạnh tranh, tựa hồ kéo lên màn mở đầu, đây cũng là một thiên kiêu óng ánh thời đại. Đương nhiên, những này cũng không quan Mạnh Hàn chuyện, hắn đã rời đi trung vực, trở lại Tây Nam quần vực, Huyền Vương di tích, liền để Lâm Kiêu đi lấy đi, ngược lại hắn biết. Huyền Vương tàn niệm chỉ tán thành thần thể, những người khác là không lấy được, mà Lâm Kiêu bắt được truyền thừa sau trở thành mục tiêu công kích. Vậy cũng không có gì, đều là có thể chuyển nguy thành an. Những này nếu nói thiên kiêu va chạm, hắn không muốn đi tham dự, bởi vì hắn mục tiêu, xưa nay cũng không phải là nếu nói thiên kiêu. Xì xì, đột nhiên. Đũng quần truyền đến một vệt cảm giác mát mẻ. Mạnh Hàn cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là chén trà trong tay nắm lệch rồi. Nước trà hất tới trên đũng quần. Ha ha, nhân sinh lần đầu tiên. Hắn đặt chén trà xuống, tự giễu nở nụ cười. Vừa nãy hắn cảm khái một hồi nhân sinh, vì lẽ đó thất thần. Mà đang ở lúc này, có tiếng bàn luận vang lên. Nghe nói không, ngay ở ngày hôm qua, chúng ta Hàn Võ vực bá chủ Vân Gia cùng Cự Tượng vực bá chủ Sử Gia. Khai chiến, cái gì, còn có chuyện như vậy? Vậy còn giả bộ, nửa năm trước, Vân Gia thiếu chủ Vân Hoành, ở Tiềm Long Thịnh Sự giết chết Sử Gia thiếu chủ Sử Tương. Mà sau đó Sử Gia trả thù, điều động thuế phàm cảnh cường giả ám sát Vân Hoành. Đây là nợ máu, căn bản là không có cách hóa giải. A, vậy này một trận chiến kết quả thế nào? Còn không biết, hai đại gia tộc thế lực ngang nhau, hiện tại nên chính đánh cho kịch liệt đi. Hơn nữa hai đại gia tộc đã cảnh cáo, khoảng thời gian này ai cũng không cho phép tới gần trong vòng 10 dặm. Bằng không, diệt môn, ai, hy vọng là Vân Gia thắng đi. Dù sao cũng là chúng ta Hàn Võ vực bá chủ, thua chúng ta toàn bộ Hàn Võ vực đều trên mặt tối tăm a. Ừ, ta cũng cảm thấy. Ồ, đột nhiên một tán gẫu người con mắt trừng lớn chỉ vào đối diện một vị trí, nghi ngờ nói, người đâu? Nào có người, ảo giác chứ. Người bên cạnh tiến tới nhìn về phía vị trí kia, chỉ thấy nơi đó rỗng tuếch, chỉ có trên đất lưu lại một bãi vệt nước. A, Huy Long thần trưởng, phu, đấu phá thương khung, phu phu phu. Hàn Võ vực cùng Cự Tượng vực giao giới nơi là một cái chạy trồm không thôi sông giáp danh, mà lúc này sông giáp danh bầu trời phát sinh đại chiến thảm liệt, bầu trời không ngừng phát sinh nổ tung. Có thân ảnh không ngừng rơi xuống giữa sông, máu tươi nhiễm đỏ nước sông. Đây là một trận đại chiến thảm liệt, có thể nói phải sống còn. Vân Gia cùng Sử Gia, mặc kệ người nào thắng, đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng mà, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì cừu hận cũng không chỉ là lửa giận, càng quan hệ đến tôn nghiêm. Nếu như một thế lực luyện báo thù dũng khí đều không có, như vậy làm sao thế gian đặt chân? Người đã chết, tinh thần không thôi, còn nếu là tinh thần chết rồi, cái kia một gia tộc liền thật sự xong. Thần tượng trấn vực kinh, cao nhất giữa bầu trời, một đạo quát ầm vang lên, bầu trời gió bão đều cuồng loạn lên, chỉ thấy vòm trời bên trên, một đạo mấy ngàn mét khổng lồ cự tượng hình bóng xuất hiện. Nó quanh thân kim quang óng ánh, như hoàng kim đúc ra, tứ chi tráng kiện như trụ trời. Một bước bước ra, bầu trời đều đang run rẩy. Vân gia lão quỷ, chịu chết đi. Hai vị sử gia lão tổ giống giận, bàn tay lớn vung lên. Nhất thời, cái kia cự tượng hình bóng ầm ầm ầm chạy trồm mà ra. Hừ, sợ các ngươi không được. Cửu trọng viêm hỏa, phần thiêu thiên địa. Vân gia hai vị lão tổ hừ lạnh, sức mạnh cường hãn như sông lớn phun trào. Nhất thời, bàng bạc đỏ đậm hỏa diễm như giao long, tự dưới chân xoay quanh mà lên. Hỏa diễm đón gió mà lớn lên, xoay quanh ra cửu trọng hỏa diễm chi hoa, sau đó hướng về cái kia cự tượng bay đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, vô số hỏa diễm ánh sáng nổ tung, mà cái kia cự tượng hình bóng nghiền nát hỏa diễm chi hoa. Tiếp tục dẫm đạp mà tới, nguồn sức mạnh kia khiến người ta tuyệt vọng. Ha ha ha, các ngươi chung quy yếu đi một bậc. Ngày hôm nay các ngươi Vân gia chắc chắn diệt vong. Sử gia ông lão cười ha ha, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Nhưng mà Vân gia hai vị lão tổ cũng không có tuyệt vọng, thân thể bọn họ cấp tốc lùi về sau, nhìn nhau một chút, dùng lá bài tẩy đi, liều mạng. Sau một khắc, một đạo dày nặng đại đỉnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nó toàn thân đen kịt, mặt trên điêu khắc kỳ hoa dị thảo, hiếm quý dị thú, chính là dược vương đỉnh. Đang, hai vị Vân gia lão tổ đồng thời một trường đánh vào dược vương đỉnh trên, bàng bạc sức mạnh để cho trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Mặt trên một con dị thú đồ án phục sinh lại đây. Giao, hầu như trong nháy mắt, một con mấy ngàn mét khổng lồ nghèo kỳ hình bóng, bao bọc lấy đại đỉnh, hướng về cái kia cự tượng hình bóng bay đi. Không được, đó, sử gia lão tổ ngơ ngác kêu to, cấp tốc lùi về sau. Sau một khắc, hai con cự thú đụng vào nhau. Cái kia cự tượng hình bóng lắc lư mấy lần, sau đó chia năm xẻ bảy, sụp đổ, phu phu, hai vị sử gia lão tổ miệng phun máu tươi, đầy mặt ngơ ngác, thật là đáng sợ đỉnh, đó bảo vật, sử gia lão quỷ, đi chết đi. Mà lúc này, hai vị Vân gia lão tổ lắc người một cái đi tới đại đỉnh mặt sau, đồng thời đấm ra một quyền, đùng. Khổng lồ sức mạnh để đại đỉnh lần thứ hai bành trướng, như hóa thành một đạo đỏ đậm quả cầu lửa, hướng về hai vị sử gia lão tổ nghiền ép mà tới. Chặn, hai vị sử gia lão tổ muốn rách cả mí mắt, quanh thân lực lượng tuôn ra, như thái dương, đem bầu trời đều rọi sáng, nhưng mà chiếc đỉnh lớn kia lực lượng cuồn cuộn, có thể lay động sơn hà. Mang theo sấm gió oai va chạm mà tới. Phu phu, hai người bất ngờ hộ thể chi lực tan vỡ, một luồng khó có thể hình dung cuồng bạo chi lực tác dụng ở trên người, để cho bọn họ bay ngược ra ngoài, mà chiếc đỉnh lớn kia cũng ở đây cỗ lực phản chấn bên dưới bay ngược trở lại. Hai vị Vân gia lão tổ bay lên trời, liền muốn thu hồi đại đỉnh, giao. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ánh bạc nhanh đến cực hạn, hầu như trong nháy mắt đem đại đỉnh bao phủ, sau đó lấy đi, đó là một đôi khổng lồ trắng bạc vũ rực, như đám mây che trời, uy nghiêm, thần thánh, phong mang tất lộ. Ai, là ai? Vân gia hai vị lão tổ xù lông, trong nháy mắt lao ra, liền muốn bắt đạo kia người mặc vũ rực bóng người. Không cần đưa tiễn, bóng người kia thản nhiên nở nụ cười. Sau đó trắng bạc vũ rực mạnh mẽ rung lên. Nhất thời, ánh bạc óng ánh, xèo xèo xèo. Trong phút chốc, vô tận phong mang khí tràn đầy trời đất mà đến. Phảng phất không gì không xuyên thủng. Thần cản giết thần. Cái gì? hai vị Vân gia lão tổ sờn cả tóc gáy, mau mau lùi về sau, đồng thời thả ra từng tầng hộ thể chi lực. Phù phù phù phù phù, những này hào quang màu bạc đánh vào vòng bảo vệ trên. Không gì không xuyên thủng, như sông lớn kéo dài bất tận, hầu như trong nháy mắt đem vòng bảo vệ đánh thành cái sàng. Cái dây, sau đó vòng bảo vệ tan vỡ, hai người bay ngược ra ngoài. Khi bọn họ giữ vững thân thể, cái kia vũ dực bóng người đã ở chân trời. Cái kia vũ dực rung lên, hoàn toàn biến mất ở đường chân trời. Đáng ghét, à, hai vị Vân gia lão tổ hầu như khí nổ. Bọn họ có thể cảm nhận được, người kia thực lực hẳn không phải là rất mạnh, nhưng mượn rất mạnh mẽ bảo vật, cướp đi Dược Vương đỉnh. Ha ha, hiện tại liền công bình. Lúc này, hai vị Sử gia lão tổ cười lạnh, lần thứ hai ngưng tụ ra cự tượng hình bóng. Trong phút chốc, phong vân biến ảo, xong, hai vị Vân gia lão tổ, mặt xám như tro tàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.